thần cấp ở rể, chương 718, 718, một tên trộm có nguyên tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên xe, tài xế nhiệt tình giới thiệu cho Diệp Vô Phong những điểm tham quan thú vị của Tây Sơn, sau đó đưa anh đến một homestay được cho là được nhiều người đánh giá tốt, chỉ là không còn một phòng đơn trống nào cả. Ông chủ liếc nhìn anh rồi thờ ơ nói. Hiện tại là buổi tối, thật sự không còn cách nào nữa, tất cả các phòng đều đã kín chỗ, giờ chỉ còn có giường, nếu cậu không chê thì tôi có thể để cho cậu. Tất nhiên Diệp Vô Phong không quan tâm, và người lái xe cũng xin lỗi vì điều này, anh ta không ngờ hôm nay phòng sẽ kín chỗ. Tôi thực sự xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Người lái xe xin lỗi, Diệp Vô Phong cười nói. Không có gì, dù sao tôi cũng không phải người kén cá chọn canh. Ngủ một giấc là được rồi, cho tôi một cái giường là được. Người lái xe lúc này mới yên tâm và rời khỏi homestay. Cuối cùng Diệp Vô Phong cũng biết tại sao tài xế lại nói homestay này được đánh giá tốt. Tuy rằng chỉ có một giường, nhưng thật ra trong phòng cũng chỉ có 4 người, lại còn là giường thấp. Căn phòng không nhỏ, không gian vừa đủ, bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn còn có một công viên rộng lớn, quang cảnh này đương nhiên rất tốt. Thu dọn đồ đạc xong, anh lấy điện thoại di động ra gửi cho Đường Trà một tin nhắn. Anh muốn biết tình hình của Du Kinh Hồng và những người khác như thế nào rồi. Đường Trà gọi điện thoại qua, Diệp Vô Phong tò mò nhận cuộc gọi. Lão đại, cuối cùng anh cũng đã gửi tin nhắn cho em rồi. Em còn tưởng anh không thèm chú ý đến tình hình bên bọn em chứ. Đường Trà rất kích động nói với Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong bối rối hỏi. Có phải bên cậu đã xảy ra chuyện gì không? Hay là Du Kinh Hồng đã xảy ra chuyện? Đường Trà thở dài. Lão đại, anh thật sự không biết tình huống hiện tại của Tây Sơn hả? Khi Diệp Vô Phong nghe được lời này, anh biết Đường Trà đang muốn kể khổ, nhưng anh cũng biết Đường Trà sẽ chỉ kể khổ trong những tình huống rất khó khăn. Vậy thì nói cho tôi biết đi, Diệp Vô Phong nói. Đường Trà vội vàng nói cho Diệp Vô Phong chuyện xảy ra gần đây, bấy giờ Diệp Vô Phong mới biết tình hình hiện tại của Du Kinh Hồng ở Tây Sơn thật sự rất thảm, anh cảm thấy nhà họ Triệu này đang muốn đuổi cùng giết tận đám người Du Kinh Hồng. Nhà họ Triệu phái cả hai giới hắc bạch, chỉ cần tìm được Du Kinh Hồng, sau khi tìm được thì phái sát thủ giết chết cô ta càng sớm càng tốt, người mù cũng biết nhà họ Triệu muốn làm gì. Diệp Vô Phong cười nói, xem ra nhà họ Triệu cũng đang rất sốt ruột, bọn họ biết nếu Du Kinh Hồng có đủ thời gian chuẩn bị, nhà họ Triệu sẽ không thể thắng được cục Hồng Thuẫn. Đường Trà bất lực nói, nhưng anh cũng biết hiện tại cả nhà họ Triệu đều đang tìm Du Kinh Hồng, cho dù em muốn giúp cũng không thể làm gì. Dù sao bọn họ có lợi thế về số lượng, hơn nữa anh cũng bảo em phải ẩn nấp trong bóng tối, cho nên em chỉ có thể giúp được chút ít. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Đừng căng thẳng, tiếp tục làm việc của cậu đi, hiện tại tôi đã đến Tây Sơn rồi, tôi sẽ mở một cánh cửa để đột phá. Đường Trà rất vui mừng khi nghe tin Diệp Vô Phong đã đến Tây Sơn. Lão đại, anh định đi cứu vợ mình sao? Diệp Vô Phong bất lực nói. Cậu có dám nói những lời như vậy ở trước mặt Lâm Thư Âm không? Đường Trà cười hì hì. Quên đi, em vẫn còn muốn sống. Diệp Vô Phong tức giận nói. Nếu đã không dám thì thu hồi mấy lời đó đi. Tôi và Du Kinh Hồng chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Đường Trà gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, em cũng tin Lão Đại và Du Kinh Hồng chỉ là quan hệ hợp tác. Bọn em đều tin tưởng anh. Diệp Vô Phong chỉ có thể cúp điện thoại, sau đó nằm trên giường. Nửa đêm, Diệp Vô Phong cau mày. Anh phát hiện có người đi tới trước mặt anh, vươn tay như muốn lấy điện thoại di động của anh. Diệp Vô Phong khó hiểu nhìn người đàn ông này, người này cũng phát hiện Diệp Vô Phong đang mở mắt, hắn có chút ngượng ngùng nói. Xin lỗi, tôi tưởng anh đang ngủ. Diệp Vô Phong lãnh đạm nói. Chẳng lẽ tôi ngủ là anh có thể chạm vào điện thoại của tôi sao? Người đàn ông bất lực mỉm cười. Đó không phải là lời tôi nói, chỉ là tôi vô tình nhìn thấy điện thoại của anh để ở nơi dễ thấy như vậy, tôi không kìm lòng được. Thật sự là không kìm được. Diệp Vô Phong nghĩ một chút rồi nói. Quay về ngủ đi, tôi sẽ không đánh anh đâu. Người đàn ông vội vã cảm ơn. Vậy thì tôi thực sự cảm ơn anh, nhưng dù anh có đưa tôi đến đồn cảnh sát cũng vô ích. Diệp Vô Phong tò mò hỏi. Làm sao vậy, chẳng lẽ ở đó có bố anh à? Tạ Trung Thắng lắc đầu. Đương nhiên không phải, chỉ là sở cảnh sát cũng giống như nhà của tôi vậy. Nếu anh đưa tôi đến đồn cảnh sát, thì chính là đưa tôi về nhà thôi. Diệp Vô Phong kinh ngạc nhìn Tạ Trung Thắng. Vậy anh là kẻ phạm tội nhiều lần sao? Tạ Trung Thắng hơi ngượng ngùng nói. Cũng chỉ bị bắt mấy lần thôi, nhưng tất cả mọi người đều biết tôi có 3 quy tắc, không ăn trộm của người già yếu, không trộm của nhà có hoàn cảnh khó khăn, không trộm của người có đóng góp to lớn. Diệp Vô Phong trở nên thích thú, không ngờ có một tên trộm có thể thoải mái nói chuyện như vậy, đặc biệt là sau khi bị bắt, hắn không hề hoảng sợ, tựa như không quan tâm chút nào. Điều này làm cho Diệp Vô Phong có chút kinh ngạc. Vậy hiện tại anh không sợ hãi chút nào sao? Tạ Trung Thắng lắc đầu. Đương nhiên là không sợ. Tại sao phải sợ? Tôi trộm cái gì? Anh bắt được giao cho đồn cảnh sát là chuyện đương nhiên. Tôi sẽ bị nhốt. Tôi cũng biết nếu bị anh bắt được thì cũng chỉ là do tôi xui xẻo thôi. Những người khác trong phòng bị đánh thức bởi âm thanh của cuộc trao đổi giữa hai người. Họ nhìn Diệp Vô Phong và Tạ Trung Thắng với vẻ tò mò. Sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, họ lập tức hiểu ra. Sau khi biết Tạ Trung Thắng là tên trộm, họ lập tức bày ra vẻ chán ghét và cất hết đồ đạc của mình, trông cực kỳ thận trọng. Tạ Trung Thắng khó chịu nhìn những người này, hắn nói. Các người đừng có giấu giếm đồ đạc, tôi sẽ không trộm của các người đâu. Diệp Vô Phong tò mò hỏi. Tại sao anh không trộm của bọn họ? Tạ Trung Thắng cười hắc hắc. Điều này rất đơn giản, bởi vì họ không có tiền, và tôi đoán trên người họ cũng không có gì giá trị, cho nên tôi mới không trộm đồ của họ. Sau khi nói xong, hắn liếc nhìn những người đang che che giấu giấu kia, bĩu môi và nhún vai một cách thờ ơ. Hắn khinh thường sự cẩn trọng của những người này, như muốn nói những người này không đủ tư cách để cho hắn ra tay. Diệp Vô Phong càng thêm tò mò hỏi. Vậy làm sao anh biết tôi giàu có? Tôi cũng giống như bốn người trong phòng mà. Tạ Trung Thắng gãi đầu. Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại đến loại nhà trọ chung này, nhưng anh đang mặc quần áo đặt may phiên bản giới hạn của Armani. Người có tiền cũng không thể mua được loại quần áo này, một bộ cũng hơn 10 vạn, anh nói anh không có tiền, tôi hoàn toàn không tin đâu. Cách chương.